Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 364. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả nhóm ông lớn đều nhìn chằm chằm vào người đàn ông nóng tính. Như thể hôm nay thành bại đều nằm ở việc cậu ta có đổ trà hay không. Người đàn ông nóng tính tiếp tục ngồi, vừa mới ngồi xuống 3 giây, lại không chịu nổi nữa. Đứng dậy cầm ấm nước nóng, mở nốt chai, rót trà vào cốc của Thủy Lang rót được một nửa. Ông ta mới nhớ ra, đây là cốc của chính mình. Không biết từ khi nào Thủy Lang đã lấy mất cốc của ông ta, uống sạch rồi. Giờ ông ta còn phải giống như thư ký mà tiếp tục rót trà cho cô. Mẹ kiếp, nói đi, khi nào cục trưởng Bạch đến, giờ thì không phải lo sẽ bị khát nữa rồi. Thủy Lang khen ngợi nhìn người đang rót trà. Người đàn ông nóng tính, mạch M, Á, U trên trán giật giật. Con dê non, cô đang khen ai vậy? Có biết quy tắc tôn ti không đấy? Nói đi, tôi không biết. Thủy Lang giơ tay lên, tôi vừa mới nói là không biết rồi. Sao mọi người cứ hỏi tôi mãi vậy? Tiếng thở dài lại vang lên, cả đám ông lớn mặt mày nhăn lại, quay lại cái dáng vẻ giận dữ như lúc Thủy Lang mới bước vào văn phòng. Vậy, cô là ai? Người đàn ông nóng tính đập bàn đứng dậy, làm đổ một nửa tách trà trắng mà mình vừa rót. Còn ở đây mà lừa gạt. Có tin tôi ném cô ra ngoài cửa sổ không? Thủy Lang quay lại nhìn cửa sổ. Đây là tầng 3, nếu ném xuống có phải sẽ trải nghiệm được cảm giác bay không? Người đàn ông nóng tính trừng mắt, tức đến mức môi mím chặt, tay chỉ vào Thủy Lang, ngón tay run rẩy. Cô, cái gì thế này? Thế hệ trẻ bây giờ sao lại như vậy? Nghe thấy lời đe dọa như thế không những không sợ, mà còn tỏ ra thích thú. Người đàn ông nóng tính tháo áo khoác ra, xắn tay áo lên. Cô thật sự nghĩ tôi không thể động tay động chân à? Muốn bay à? Đến đây, tôi cho cô bay luôn, lão bào. Người đàn ông mập mạp vội vàng đứng dậy ngăn ông ta lại. Anh làm gì vậy? Sao không kiềm chế được tính nóng như thế? Cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ. Ông định làm gì? Làm sao mà dễ bị kích động như vậy? Người đàn ông tóc dài lắc đầu thở dài, lập tức làm người đàn ông nóng tính càng thêm tức giận, giãy giụa muốn cho Thủy Lang trải nghiệm cảm giác bay. Người đàn ông tóc dài nhìn Thủy Lang đang ngẩn người. Sợ rồi phải không? Mau đi mời cục trưởng Bạch đến cứu cô. Ông ấy mà đến thì có thể ném cô xuống đó thật đó. Sợ. Thủy Lang nhìn người đàn ông nóng tính, đột nhiên cười. Ông ấy dễ thương như vậy, sao tôi phải sợ chứ? Người đàn ông hói đầu đang ngăn cản người đàn ông nóng tính, quay đầu sang, cổ cứng đờ, ngạc nhiên nhìn Thủy Lang. Người đàn ông nóng tính ngay lập tức như bị bóp cổ. Toàn thân như dính vào vai của người đàn ông hói đầu, đôi mắt mở trừng, ngẩn ra nhìn Thủy Lang. Người đàn ông tóc dài vừa khuyên Thủy Lang, vì câu hỏi là do ông ta đưa ra, và Thủy Lang cũng trả lời anh ta, đối diện với cú sốc mạnh, ông ta cũng ngây ngần nhìn Thủy Lang, tách trà trên tay nghiêng đi, nước tràn ra ngoài, giày da ướt sũng, nhưng không có phản ứng. Những người còn lại, ngoài sự ngẩn ngơ và ngạc nhiên, đều bất động, từ từ. Ánh mắt của họ lại dần dần lộ ra sự kính phục. Ngày xưa họ, dù là những chú bò con mới sinh, chỉ có dũng cảm, chứ chưa bao giờ có sự bình tĩnh và tự tin như vậy. Chỉ một câu nói mà có thể làm người ta sững sờ, không biết phải làm gì. Người đàn ông nóng tính ngơ ngác nhìn Thủy Lang, sau đó lại ngơ ngác nhìn anh chàng béo. Tôi, dễ thương, ông ta sống bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên nghe được lời khen như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông mập mạp tiếp tục quay đầu với cổ cứng đờ, nhìn người đàn ông nóng tính, sau đó không dám nhìn thẳng vào nữa. Ông ta bị mù rồi, nhưng chắc chắn cô gái này không mù. Trước mặt cái vẻ mặt đáng sợ hơn cả hai người thần chết, mà lại có thể nói ra hai từ. Dễ thương, sao, bây giờ thẩm mỹ của giới trẻ thật sự có vấn đề lớn rồi. Xin hỏi, ngài là người phương nào? Người đàn ông tóc dài giơ nắm đờ, M về phía Thủy Lang. Tôi nguyện bái phục, thật sự rất kính nể, nhiều bạn bè là nhiều cơ hội, tôi là cục trưởng cục xây dựng khu an định, Bùi Lập Phong. Quả là một thế hệ giỏi hơn thế hệ trước, người đàn ông mặt vuông thở dài, rồi nhìn Thủy Lang với vẻ ngưỡng mộ. Cô gái này, sau này chắc chắn không phải người đơn giản, tôi là cục trưởng cục xây dựng khu phố Giang, Viên Tế Hương, cô cũng là đồng nghiệp của chúng tôi à? Cô làm ở vị trí nào? Các cục trưởng khu vực khác nhìn thấy mấy vị cục trưởng trước mặt đã bị Thủy Lang chi phối, không khỏi thốt lên. Cô gái này dù còn trẻ nhưng đã có phong thái của một vị tướng, không phải người đơn giản, gia đình bình thường không thể nuôi dạy ra cô ấy đâu. Lúc tôi ở độ tuổi của cô ấy, nói gì đến việc vào phòng làm việc của cục trưởng, ngay cả vào phòng làm việc của trưởng phòng mà chân tay tôi cũng run lẩy bẩy. Cô này chắc là người kế thừa của cục trưởng Bạch phải không? Cảm giác tôi cũng nghĩ vậy, mới chỉ là con bò con mà đã có thể so với lão Bạch. Cục xây dựng Phúc Mậu sau này chắc chắn vẫn sẽ là ông lớn trong giới chúng ta. Có một số người có tài năng bẩm sinh, nhìn cô gái này, tôi mới biết được, không phải cứ già là giỏi, chẳng qua là cô ấy thật sự quá tài giỏi. Thủy Lang nghe xong, nhìn về phía anh chàng mặt vuông, cười nói. Có thể coi là đồng nghiệp, tôi là nhân viên trao đổi nhà của Cục Quản lý Nhà ở Phú Mậu, Thủy Lang. Người đàn ông mặt vuông ngạc nhiên. Cô là nhân viên cục quản lý nhà ở, không phải cục xây dựng. Chưa kịp nói hết câu, người đàn ông tóc dài đứng bật dậy, kêu lên. Thủy Lang, câu nói này giống như ném một quả B, O, M lớn vào phòng làm việc của cục trưởng Bạch, lập tức phát nổ. Những người đang mỉm cười, thể hiện sự ngưỡng mộ và tỏ vẻ thân thiện. Tất cả đều bị sốc, mặt mày thất thần, mắt đơ ra, toàn thân ngẩn ngơ. Họ không kịp phản ứng, đầu tóc còn như bị nổ cháy. Vừa mới hồi phục một chút đã muốn tát vào mặt mình. Thủy Lang, cô chính là người đã khiến họ đau đầu, căm giận mắng chửi, kẻ chủ trương cải cách chính sách thay đổi cũ mới mà họ suốt mấy ngày qua luôn trong cơn ác mộng. Cô lại dám xuất hiện trước mặt họ, mà quan trọng là cô còn làm họ suýt chút nữa xảy ra xích mích, lừa gạt họ suốt thời gian qua. Hơn nữa, họ còn phục vụ cô ấy trà nước, người đàn ông nóng tính vừa mới phục hồi lại một chút, lại bị sốc thêm lần nữa. Văn phòng lại rơi vào im lặng, yên tĩnh đến mức còn hơn cả phòng lưu xác. Bất ngờ, người đàn ông mập mạp không còn ngăn cản người đàn ông nóng tính nữa, mà cũng bắt đầu tháo áo khoác ra, xắn tay áo lên, quay trái quay phải tìm kiếm đồ đạc. Ông ta nhìn thấy cây chổi sau cửa, bước tới, nhặt cây chổi lên, chỉ vào Thủy Lang, miệng mở ra nhưng tức giận đến mức không thể thốt ra lời. Cơn giận càng tăng lên, ông ta giơ chổi lên, lao về phía Thủy Lang. Cái quái gì thế? Người đàn ông nóng tính đột nhiên phản ứng lại, chỉ tay về phía Thủy Lang. Cô chính là Thủy Lang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, phía sau truyền đến một tiếng bốp vang rồi, cách chương.